Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, hấp thu long khí, đạo lăng ra mặt đều ở vừa kéo, phận uất nói, đáng chết, bạch hổ ấn chân chính mạnh mẽ ở chỗ nó hai con mắt, thế nhưng con mắt dĩ nhiên nứt ra không ít. Cái này bảo vật sẽ không phải cùng cấm khí phẩm chất như thế chứ. Hắn kiểm tra một hồi, một trận thở dài, này nguyên thần đánh giết là rất đáng sợ. Hắn phỏng chừng phát động số lần không nhiều, chỉ sợ là một loại tiêu hao loại hình pháp ấn. Đạo lăng lắc lắc đầu, lần này cuối cùng cũng coi như là có thu hoạch lớn. Tuy rằng bạch hổ ấn bạo phát số lần không nhiều, thế nhưng tao ngộ hoàng đạo cường giả, vật ấy có thể phát huy ra rất đáng sợ tác dụng. Hắn đem bạch hổ ấn thu hồi đến, ánh mắt liền dò xét ở tiểu tháp tiến lên. Cái này óng ánh long lanh tiểu tháp tựa hồ quạnh hiu. Đạo lăng chừng hai mắt, nhìn chằm chằm cái này tiểu tháp quan sát. Hắn phát hiện tiểu tháp trên thân tháp có một ít phi thường phức tạp hoa văn. Loại này hoa văn hắn không thấy được. Đạo lăng nhìn rất nhiều mắt, cau mày nói, không thể, tiểu tháp rõ ràng thức tỉnh uy năng, vì sao nó một chút động tĩnh đều không có? Nó móng tay lướt ra khỏi hùng hậu năng lượng, làm tiểu tháp đang hấp thu thời điểm. Đạo lăng sắc mặt kinh hỉ xuống, trong cơ thể năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng về tiểu tháp bên trong phun trào mà đi. Thần năng như nước thủy triều giống như tràn ra. Đạo lăng động thiên bên trong năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Cũng không biết đánh vào tiểu tháp bên trong bao nhiêu năng lượng. Đạo lăng mặt đen kịt lại. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào thôi thúc cái này bảo vật. Ta liền không tin, ngươi còn có thể nghịch thiên rồi không thành. Đạo lăng một trận cắn răng. Trong cơ thể năng lượng không hề bảo lưu bạo phát, động thiên bên trong năng lượng đều nhanh tiêu hao hết, rốt cục tiểu tháp tỏa ra từng sợi vầng sáng. Đạo lăng con mắt sáng ngời, trong cơ thể hắn tinh lực bắt đầu dâng trào, phi thường mãnh liệt tuôn ra đi, làm trong cơ thể hắn năng lượng nhanh tiêu hao hết thời điểm. Tôn tháp này rốt cục bạo phát ngập trời thần uy. Thật mạnh, đạo lăng sắc mặt tái nhợt tuôn ra kinh hỉ. Hắn vội vã thu tay lại, tiểu tháp liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, tự lẩm bẩm, tôn tháp này khẳng định phi thường đáng sợ. Trong cơ thể ta năng lượng toàn bộ bạo phát, mới có thể thúc độc đẩy. Thế nhưng, đạo lăng nhíu mày, bất quá trong mắt có thay sắc, hưng phấn nói. Tuy rằng chỉ có thể phát huy tiểu tháp một điểm uy năng, nhưng là phi thường đáng sợ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vật ấy quá khủng bố, căn bản không là đạo lăng có thể thôi thúc. Giá trị của nó không cách nào đánh giá, bởi vì này so với âm dương đạo đỉnh cần thiết năng lượng còn muốn khổng lồ gấp mấy lần a. Đương nhiên, đạo lăng cũng không biết âm dương đạo đỉnh cùng tiểu tháp giá trị đến cùng ai mạnh ai yếu. Âm dương đạo đỉnh giá trị là không cách nào phủ nhận. Toàn bộ lấy âm dương đạo thạch tế luyện mà thành, chính là một khẩu chí bảo phôi thai. Thế nhưng âm dương đạo đỉnh chỉ là một cái bước đầu hình thái, chẳng khác nào một cái tiềm năng vô cùng hài tử. Mà đạo lăng không cách nào đem đứa bé này bồi dưỡng đứng dậy. Hắn cảnh giới bây giờ còn chưa đủ. Bất quá hiện nay tới nói, âm dương đạo đỉnh là đạo lăng có thể di chuyển mạnh nhất đồ vật. Hơn nữa âm dương đạo đỉnh mới vừa tế luyện thành, hắn liền đánh vào tự thân dấu ấn. Cho nên nói đạo lăng có thể kích hoạt âm dương đạo đỉnh, cũng có những này thành phần ở bên trong. Cho tới ở cường hắn không cách nào đánh ra thần uy, liền như tiểu tháp, tuy rằng có thể phát động, thế nhưng hắn cũng sức cùng lực kiệt, tiểu tháp vẫn là dùng ít tuyệt vời. Ta hiện tại muốn đem trọng tâm đặt ở âm dương đạo đỉnh trên. Mỗi ngày tế luyện, tranh thủ kích thích ra âm dương đạo đỉnh ở bên trong tiềm năng. Đạo lăng cảm giác thánh vực chí tôn trẻ tuổi rất đáng sợ. Điểm ấy hắn không sợ. Thế nhưng bọn họ bảo vật thật đáng sợ. Hắn từng bước ý thức được chính mình không đủ. Chuẩn bị bắt đầu tế luyện âm dương đạo đỉnh. Lập tức, đạo lăng mở ra bạch hổ hư không túi. Hắn liếc mắt nhìn, thất vọng nói. Bạch hổ cũng không ngốc. Trong hư không túi cũng không trang bao nhiêu đồ vật. Phỏng chừng cái tên này cũng sợ sệt bị người đánh giết trong hư không túi thần nguyên căn bản. Không nhiều, chỉ có chừng 10 cân. Còn có một chút bảo dược. Tuy rằng ít một chút, thế nhưng giá trị rất cao. Ồ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, xúc lên sau nhìn thấy một cái lại một cái long khí đang lăn lộn. Khá lắm, trong này có long khí. Đạo lăng kinh hỉ, trong cái bình ngọc này mặt bao bọc phỏng chừng 20 nói long khí. Đây là cực phẩm long khí. Tuy rằng không là vương phẩm long khí, thế nhưng ta cần gấp bảo vật. Những long khí này có thể thăng hoa thân thể của ta, đạo lăng phi thường cao hứng. Bởi vì long khí phi thường quý giá, đặc biệt cực phẩm long khí. Bình thường cửa hàng đều không có bán, vương phẩm càng không thể. Chỉ có loại cỡ lớn buổi đấu giá mới sẽ tình cờ xuất hiện một điểm ẩn đi. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Trực tiếp đem từng cái long khí hút vào trong cơ thể. 20 nói long khí chui vào hắn tứ chi, phủ tặng bên trong, liền tràn ra phi thường thần bí gợn sóng, tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Đạo lăng thân thể đang phát sáng, như là một vòng mặt trời nhỏ. Mỗi một tấc máu thịt ở long khí tẩm bổ dưới óng ánh long lanh. Bạo phát một trận nóng rực ánh sáng, đạo lăng cảm giác cả người ấm áp, ở long khí tẩm bổ dưới, hắn cảm giác thể phách ở tăng cường, đây là một loại thần diệu năng lượng ở tẩm bổ thân thể của hắn. Rèn luyện phủ tạng, ngang, một cái chân long pháp tướng đang gầm thét, dâng trào mà lên, nó được long khí thoải mái. Cả người đều lộ ra một loại cứng cáp như long gợn sóng. Pháp tướng đều đang trưởng thành. Đạo lăng chân long pháp tướng có tới 300 trượng. Mà ở long khí tẩm bổ dưới, pháp tướng ở trường cao, đầy đủ tăng vọt một trượng. Tuy rằng một trượng đối với 300 trượng tới nói chỉ là một cái rất nhỏ con số. Thế nhưng loại này trưởng thành là dùng long khí làm được. Hơn nữa chỉ có 20 nói long khí. Ai, thân thể của ta quá mạnh mẽ. Cần long khí số lượng không ít một cái con số nhỏ a. Xem ra phải nghĩ biện pháp được hoàng đạo long khí. Đặc biệt vương phẩm. Như vậy mới có thể cùng thánh vực chí tôn trẻ tuổi tranh, đấu. Đạo lăng lắc lắc đầu. Nghĩ đến một hồi hắn đứng lên. Tự lẩm bẩm. Luyện đan đại hội nhanh bắt đầu rồi. Ta muốn đi đan đạo tháp 3 tầng xông vào một lần. Thời gian 1 tháng có thể trợ giúp ta tăng lên rất nhiều thuật luyện đan. Đúng rồi. Đạo lăng ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới thần hoàng bi có vẻ như có thể lĩnh đan dược. Ta hiện tại nguyên thần cường độ còn chưa đủ. Nhìn có thể hay không cái kia đến một viên nguyên thần đan dược. Đạo lăng thân thể biến mất ở chỗ cũ, hướng về thần hoàng bi bạo sung mà đi. Mới vừa chạy vội một hồi, đạo lăng nhảy đến một ngọn núi lớn trên, lắc đầu nói, thật là khờ, thân thể của hắn từ chỗ cũ tản đi, trở lại bên trong mật thất, lại một lần nữa câu thông thần giới. Lại đi tới đan đạo tháp phụ kiện. Thần kỳ, đạo lăng cười cợt. Hắn cũng hiểu rõ một ít thần giới ảo diệu. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được thời không. Liên lụy đến không gian ảo diệu. Nếu như hắn không là ở đan đạo thành dẫn ra thần giới, e sợ lại là khác một cái khu vực. Hắn rất nhanh đi tới một tòa chọc vào thương khung bia đá trước mặt. Đạo lăng lắc lắc đầu, chân long bi nên cũng ở thần giới. Chính là không biết ở nơi nào, nơi này vây xem rất nhiều người. Đạo lăng sờ sờ cằm, ánh mắt của hắn rất nhanh dò xét ở một cái kỳ lạ xếp hạng trên. Cuối cùng rơi vào đan đạo tháp trên. Rất nhanh hắn phát hiện chính mình lưu lại ghi chép, đang muốn đưa tay thời điểm, bốn phía truyền đến một trận tiếng huyên náo, đều tránh ra tránh ra. Hai cái thanh niên vênh váo ngút trời đêm, người xung quanh nổ ra. Người bên cạnh tuôn ra một cơn lửa giận, bất quá nhìn thấy một cái người áo xanh thời điểm, đều ngậm miệng, đầy mặt vẻ cung kính, là Mao Khánh Hải. Có người nói hắn ở tầng thứ 2 lưu lại tranh khắc đá, nhưng là hơn 6,700 danh a. Mao Khánh Hải nhưng là thần đan tông người thứ 2, có thể ở tầng thứ 2 lưu lại tranh khắc đá không ngoài ý muốn. Hắn là lần này 10 vị trí đầu đứng đầu ứng cử viên, bốn phía truyền đến một ít tiếng bàn luận. Mao Khánh Hải hừ một tiếng, đối với người thứ hai có chút bất mãn, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Thần đan tông đệ nhất nhân, nhưng là đều có năng lực luyện chế thất phẩm đan dược. Tiểu tử, ngươi ở đây làm gì? Nằm mơ lĩnh đan dược à? Còn không tránh ra. Một người thanh niên đối với đạo lăng đổ ập xuống răn dạy đứng dậy, liền đối với Mao Khánh Hải nịnh hót nói: Sư huynh, ta phỏng chừng lần này có thể lĩnh một viên lục phẩm nguyên thần đan dược. Bốn phía người một trận mê tít mắt, nguyên thần đan dược là tồn tại, thế nhưng có thể được đã ít lại càng ít, chủ yếu là vật ấy quá quý giá, dù cho là thánh vực ba đại cự đầu đều không nỡ lòng bỏ lấy ra. Mao Khánh Hải khẽ vuốt cằm, đắc ý đi lên chuẩn bị lĩnh đan dược thời điểm, sắc mặt của hắn có chút đọng lại. Hắn phát hiện một người thiếu niên đoạt trước một bước đưa tay ra hướng về bia đá bắt đầu khắc chữ. Mao Khánh Hải sắc mặt không dễ nhìn, hắn sư đệ cả giận nói: Tiểu tử này là nơi nào nhảy nhót đi ra, không biết đây là địa phương nào, há có thể viết linh tinh vẽ linh tinh. Cẩn thận bị thần hoàng bi đánh chết a. Ngoặc kép, hết chương.